Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342 kinh diễm lên sân khấu, Nam Hy lại nhận được điện thoại, là Trương Tiêu Vũ đánh tới, nói là đã tới rồi bọn họ ước định tốt quay chụp địa điểm mà ni Nam Hy cùng nàng nói thanh lập tức, đến, liền kêu thượng đại gia đi, Hách Nhất Liệt kêu trước tiểu đệ. Làm hắn giúp Doãn Miêu Nhi đẩy cái dương. Doãn Miêu Nhi thanh thúy hô. Cảm ơn, khách khí, đẩy cái dương tiểu đệ cười vô cùng sang sảng. Doãn Miêu Nhi liền đi ở hắn bên người. Nhìn Nam Hy bên người tả hữu vị trí đều bị người chiếm. Quả nhiên là nàng thần tượng chính là như vậy được hoan nghênh. Tới rồi ước định địa điểm, gặp được Trương Tiêu Vũ. Một đoạn thời gian không thấy. Nam Hy nhìn ra tới Trương Tiêu Vũ có chút biến hóa. Ở mặc quần áo trang điểm phương diện cùng với khí chất đều lớn hơn nữa khí tự tin. Vừa thấy đến Nam Hy liền đón đi lên, mọi người đều nhận thức, đơn giản ôn chuyện, liền trực tiếp tiến vào công tác trạng thái. Doãn Miêu Nhi trơ mắt nhìn một đám người bận rộn, ngay từ đầu nàng cho rằng liền một đám bằng hữu, nhất thời hứng thú lên tùy tiện lộng cái tiết mục. Trên thực tế cũng không sai biệt lắm là như thế này. Chẳng qua này đàn người trẻ tuổi biểu hiện đến quá chuyên nghiệp tính. Làm Doãn Miêu Nhi càng xem càng kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt, cảm thấy chính mình có điểm dư thừa. Hách Nhất Liệt phân phó các tiểu đệ bối cảnh, một đám nam sinh đừng nhìn tuổi còn trẻ, làm khởi sự tình tới lại phá lệ nhanh nhẹn nhanh chóng. Thẩm Thanh Lan tắc lấy ra trang bị cho đại gia hóa trang. Mặt khác tạm thời không có gì sự tình người, tắc đi hỗ trợ trợ thủ, Nam Hy cho người ta hóa trang kỹ thuật không đạt được Thẩm Thanh Lan hiệu quả. Bất quá đối phó nam sinh lại có thể, vì tiết kiệm thời gian, kêu tới trang tử ngâm bọn họ, quan sát bọn họ vài lần, khiến cho Tàng Phong ngồi xuống. Trang tử ngâm chờ mong ánh mắt, ảm đạm đi xuống, ngay sau đó nhìn Nam Hy nghiêm túc chuyên chú bộ dáng. Lại đem chính mình tâm thái kéo về đi, nghĩ thầm Nam Hy không phải cố ý xa cách hắn, trên thực tế chân tướng cũng đích xác như thế, bởi vì trang tử ngâm cặp kia lan tử la sắc đôi mắt. Cho nên hắn nhân vật giả thiết chính là hỗn huyết bá chủ. Cái loại này trang Thẩm Thanh Lan có thể nắm chắc, ngược lại là phía trước không nhiều tiếp xúc xét quốc cổ điển Mỹ nam tử trang dung. Đối nàng tới nói càng khó một chút. Nam Hy liền trước đem Tàng Phong kêu tới, tự mình cho hắn động thủ, Tàng Phong ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, tùy tiện Nam Hy ở trên mặt đồ bôi mạt, muốn trợn mắt, muốn nhắm mắt, nhấp miệng há mồm cũng chưa hai lời, ôn lương tâm nói này mẹ nó ngoan, chờ trang họa hảo, chính là kiểu tóc xử lý, cái này giao cho Hạ Quang Niên, tóc giả gì đó cũng đều chuẩn bị tốt. Vẫn là dựa theo Nam Hy sáng sớm phân phó chuẩn bị. Tú ca, Doãn Miêu Nhi nghe được tiếng la. A, Nam Hy nói, quần áo, Doãn Miêu Nhi lập tức mở ra cái dương. Đem trang phục lấy ra tới. Nam Hy tuyển kiện tu trúc thanh y ném cho Tàng Phong. Tàng Phong liền đi thuê hạ trong nhà thay đổi. Nam Hy lại đi tiếp nhận ôn lương. Ôn lương so Tàng Phong khẩn trương. Một vòng hóa trang xuống dưới. Vừa mới còn phun tào Tàng Phong hắn, hồn nhiên không phát hiện chính mình cũng ngoan ngồi như gà. Hách Nhất Liệt kêu tới tiểu đệ nâng máy quay phim, đối với hắn một trận chụp, ôn lương tức giận nói, cút ngay, ô ô ô, tiểu hoàng đế sinh khí, ta rất sợ hãi u, Hách Nhất Liệt nhếch miệng, ôn lương buồn bực, bị Nam Hy một tiếng, đừng nhúc nhích hoàn toàn trấn trụ, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn gần Hách Nhất Liệt. Ngươi cho ta chờ, lúc này Hách Nhất Liệt lại không có lại cố ý châm ngòi hắn. Ánh mắt bị nơi nào đó hấp dẫn giống nhau, không riêng gì hắn, ở đây những người khác cũng đều xem qua đi, bao gồm cho hắn hóa trang Nam Hy, ôn lương xem Nam Hy bất động, liền tìm đến cơ hội ngẩng đầu đi xem monster này vừa thấy hắn cũng ngây người. Đi ra Tàng Phong bị bọn họ xem đến không quá tự tại. Làm sao vậy? Tàng Phong thanh tuyến vốn dĩ liền thiên lãnh khàn khàn, bởi vì không xác định làm thanh tuyến muộn hoãn, xứng với hắn một thân trang phục liền có cổ nói không nên lời ý nhị nhi. Trương Tiêu Vũ nói thẳng, người như vậy thật là đẹp mắt, Tàng Phong bị nàng như vậy trực tiếp khen ra tới. Biểu tình thoảng qua một mặt khắc chế xấu hổ, ánh mắt đong đưa, hắn vốn dĩ liền trường một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn. Bị Nam Hy phác họa ra mày kiếm, đôi mắt bóng ma, xinh đẹp nho nhã mà tuấn xa, một trương môi đỏ, nhấp nhợt nhạt tuyến, màu đen tóc dài xõa trên vai, không có dư thừa phối sức, một thân màu xanh lá đậm trường bào, vạt áo thêu miêu tả tuyến thanh trúc. Tô Ly đi theo ngơ ngác nói, không nghĩ tới ngươi như vậy thích hợp cổ trang a, đây cũng là cổ trang không sai đi. Tuy rằng so với bọn họ trước kia ở TV nhìn đến cổ trang muốn đơn giản nhiều. Không như vậy câu nệ chính thức, lại cùng như vậy Tàng Phong rất xứng đôi. Tới bên này, Trang Tử Ngâm đã cầm lấy lần lượt. Đối Tàng Phong nói, Tàng Phong gật gật đầu, cùng hắn đi rồi, Ôn Lương ánh mắt lấp lánh nhìn Nam Hy, bỗng nhiên có điểm chờ mong lên, hắn có phải hay không cũng có thể giống Tàng Phong như vậy. Làm người kinh diễm, đại gia vẫn là các làm các, bất quá có Tàng Phong ví dụ lúc sau, thực rõ ràng không khí cùng phía trước không quá giống nhau. Phương diện này nhất nhàn Doãn Miêu Nhi nhất tâm cảnh khó bình. Nàng ngay từ đầu tính toán là đến xem Nam Hy, tận mắt nhìn thấy xem chính mình thần tượng, lại ôm có kia phân hợp tác chờ mong, dù sao tâm tình đặc biệt phức tạp, nàng còn nghĩ tới xem qua liếc mắt một cái. Không cho Nam Hy biết chính mình là ai, đem quần áo thân tủ giao cho Nam Hy sau, liền lập tức rời đi. Doãn Miêu Nhi lo lắng cho mình lần này làm quần áo, cũng không thể làm Nam Hy vừa lòng kinh diễm mân đi, bởi vì lần này trang phục đuổi thời gian lại là cổ trang, còn có Nam Hy yêu cầu duyên cớ, xa không bằng hai người lần đầu tiên hợp tác như vậy kinh diễm mân đi. Ai ngờ đến đâu. Nguyên lai nàng làm được quần áo, mặc ở người trên người, có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Doãn Miêu Nhi trong lòng lửa nóng nhiệt, nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Chính là cảm thấy thật là cao hứng, mặt sau lục tục hóa hảo trang làm tốt tạo hình người. Đi thay quần áo, nữ tính quần áo cũng không phức tạp hoa lệ đến nào đi. Liếc mắt một cái nhìn lại kỳ thật cùng nam sinh không sai biệt lắm. Lại còn xuyên ra nữ tính mạn diệu mảnh khảnh dáng người. Trang Tử Ngâm cho bọn hắn chụp trang chiếu. Hôm nay liền trước chụp bọn họ bộ phận. Bởi vì là âm nhạc kịch, bên trong lời kịch cũng không nhiều. Chủ yếu là dùng hình ảnh đi xông ra âm nhạc. Hách Nhất Liệt ở quay chụp thời điểm liền một sửa ngày thường tùy tiện bộ dáng. Đối hình ảnh cảm tốt đẹp cảm khứu giác vô cùng nhanh nhạy. Duy nhất không sửa chính là hắn lớn giọng. Ở quay chụp thời điểm đó là thành lần tăng trưởng, làm Nam Hy một lần cảm thấy, đây là không phải trở thành đạo diễn chuẩn bị kỹ năng chi nhất. Nam Hy thì tại một bên nhìn phụ đạo, trải qua vài lần nói cho bọn họ biểu tình cùng tứ chi yếu điểm. Thấy không có gì vấn đề sau, liền đi tìm Doãn Miêu Nhi cùng Tô Ly, đem cái này quần áo dựa theo nàng hình thể sửa lại. Nam Hy nói quần áo chính là ngay từ đầu dựa theo nàng kích cỡ làm váy. Doãn Miêu Nhi có điểm kỳ quái, vẫn là không hỏi, không thành vấn đề. Tô Ly lại phát hiện vấn đề. Cái này vốn là cho ngươi, nàng là lâm thời gia nhập. Quần áo là định chế, này một đám khẳng định không nàng, dư lại cái này chỉ có thể là Nam Hy hoặc là Thẩm Thanh Lan. Lấy Thẩm Thanh Lan cùng Nam Hy giữa hai bên lựa chọn. Cái này diễn phục khẳng định chính là Nam Hy, Tô Ly lại nghĩ đến từ Nam Hy nơi đó được đến kịch bản. Ngay từ đầu thoạt nhìn cảm thấy không khó, còn tưởng rằng là cái đơn giản vai phụ, người đem chính mình liền nhân vật cho ta. Tô Ly nghĩ kỹ lúc sau, liền lắc đầu không là money quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.